đại vương có gì phân phó? Hầu tử đi tới bàn trà trước, nhấc tay vồ một cái kia giống nhau như đúc hắn liền biến thành một căn lông chỉ bay vào trong tay của hắn. Hầu tử dưới trướng nói, truyền lệnh băng ba tướng quân, Mã Lưu nguyên soái, lập tức lấy tay chuẩn bị chúng ta hoa quả sơn hoa quả tươi 54.000 cân, phân 4 phần, mỗi bản cắt 13.500 cân, bổn vương hữu dụng. Đúng. Cái kia hầu tử quay người rời khỏi Thủy Liêm động. Vượng già giật mình nói, đại vương vì sao muốn nhiều như vậy quả? Hầu tử cười cười, lắc mình biến hóa, trên thân xuất hiện một bộ hoàng kim giáp lưới, trên đầu cánh phượng tử kim quang, dưới chân tơ trắng bộ vân lý. Vượng già con mắt lập tức sáng lên, vuốt râu cười nói, tốt một cái uy phong thần dũng mỹ hầu vương, lúc này mới danh phù kỳ thực. Hầu tử chớp mắt cười nói, ba phần trái cây đổi cái này một thân trang phục, lão sư nhìn có đáng giá hay không được? Vượng già cười nói, đáng giá, quá đáng giá, cái kia còn có một phần. Hầu tử từ trong tay móc ra một vật trung một cái biến thành một cây gậy sắt. Vượng già mắt sáng lên cười nói, đây cũng là đổi lấy. Hầu tử mỉm cười, mượn tới. Vượng già thần sắc ngẩn ngơ, rút ra một sợi chòm râu bạc phơ. Hầu tử thân thể rung một cái kim giáp biến mất, lại đổi thành thường bào cười nói, bất quá cái này làm khỉ a, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Sau 3 tháng một trận trắc nghiệm kết thúc, Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương lại góp ở cùng nhau. Đầu trâu yêu hỏi, Ngưu ca, ngươi lần khảo nghiệm này thế nào? Kim yêu trầm ngâm nói, tất cả đều đáp lên, ứng làm như thế nào lấy cũng có thể được cái ớt đẳng a. Hoa quả sơn thành tích đẳng cấp đánh giá phân giáp ớt bính đinh tứ đẳng. Ngươi đây? Kim yêu hỏi lại. Ngưu yêu mặt lộ vẻ khó xử lắc đầu, nhân tộc này văn tự có điểm khó, mẹ nó, làm sao khó như vậy? Sau 3 ngày thành tích xuống tới. Công tiểu cửu, đinh. Không hợp cách. Chúng yêu quái tâm tình thấp thỏm chờ đợi, Ngưu ma vương lòng tin tràn đầy. Vương ma bằng, đinh đẳng, không hợp cách. Ngưu ma vương nụ cười bỗng nhiên ngưng lại, một mặt không tin đứng lên tiếp nhận bài thi nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên đều là gạch đỏ. Từng chữ nhìn xem tới. Ngưu ma vương vỗ trán một cái này ta làm sao thiếu đi cái điểm, cái chữ này cái gì thời điểm nhiều một vạch. Chữ này niệm cẩu làm sao sai rồi. Bên cạnh một hầu tử liếc qua, im lặng nói, cái chữ kia niệm tuân. Ngưu ma vương ngây người, ngửa đầu khóc không ra nước mắt, thật là khó học a, làm sao khó như vậy, những chữ này ta sẽ không. Thời gian này cái gì thời điểm là cái đầu. Sau 3 tháng. Một ngày ban đêm Ngưu ma vương một thân một mình đến bí mật của hắn căn cứ giải sầu. Một vách núi. Bất quá khi hắn đẩy ra cây cối bụi thời điểm, con ngươi co rụt lại đề phòng, chợt buông lỏng. Chỉ gặp vách núi trên tảng đá ngồi chỉ kim mao hầu tử, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghe tiếng xoay người nhìn lại. Ngưu ma vương tâm tình phiền muộn, đi tới nói, nơi này là ta phát hiện trước. Hầu tử trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc phía sau cười nói, vậy ta ngồi một chút được hay không? Ngưu ma vương hai tay gối lên sau đầu nhìn qua mặt trăng khẽ nói, tùy theo ngươi. Hầu tử cười nói, tâm tình không tốt. Ngưu ma vương ừ một tiếng. Hầu tử, bởi vì cái gì? Ngưu ma vương. Hầu tử cười hì hì nói một chút thôi, dù sao nơi này chỉ có hai ta lại không có cái khác cái gì người, ngươi không biết ta cũng không biết ngươi, ta cam đoan không nói ra đi. Ngưu ma vương trầm mặt một chút ủ rũ cúi đầu nói, nhân tộc này văn tự quá khó khăn, ta học không được. Hầu tử mắt trợn tròn, chợt bật cười nói, ta đương chuyện gì chứ, cái này đơn giản, ta giúp ngươi. Đêm khuya hầu tử mang theo cười chắp tay trở lại Thủy Liêm động. Vượng già cười nói, đại vương nhân vì chuyện gì bật cười. Hầu tử ý vị thâm trường nói, ẩn núp tiếng chúng ta hoa quả sơn cái kia cao thủ ta tìm được. Lão Ngưu dù một mực che giấu rất tốt, nhưng vừa nhìn thấy của hắn sát vậy vẫn là không dưới tâm phóng xuất ra một tia khí tức. Đây là thân thể đề phòng lúc sinh ra bản năng phản ứng. Tìm được. Vượng già giật mình phía sau nói, cái kia lập tức đề phòng. Không cần, ngươi khẳng định nghĩ không ra đường đường một cái thái ớt tán tiên bây giờ bị mấy chữ cho gây ăn không ngon ngủ không ngon. Hầu tử buồn cười đạo. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, rất nhanh 5 năm trôi qua. Cùng lúc đó Nam Chiêm Bộ Châu. Một đoàn mây đen từ trên bầu trời càng quét mà qua, tại phía sau mặt, Lục Xuyên hai con ngươi băng lãnh rút kiếm hóa một đạo bạch quang theo đuổi không bỏ. Chỗ chui kiếm là một cái đen trắng âm dương đồ thái cực đồ án. Chân vũ kiếm. Giết. Lúc này áo trắng áo giáp bạc long cát từ tiền phương lóe ra, phía sau là một chiếc thiên hạm, phía trên Mã Linh Diệu, Mai Sơn Lục Quái, 200 linh quan bọn người tỷ lệ thiên binh bay vọt mà ra, ngăn cản lại mây đen đường đi. Ông đoàn kia trong mây đen sáng lên một đôi huyết hồng tam giác con ngươi, phát ra rợn người tiếng ma sát. Ngốc hả, ngươi cho rằng bản chân quân là nhàn rỗi không chuyện gì cùng ngươi vòng quanh. Lục Xuyên rút kiếm một chỉ mây đen, bạch bào kim giáp, trong gió bay phất phới, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã bị bao vây, lại ngoan cố chống lại. Bổn quân không ngại mời các huynh đệ ăn bữa thịt trắng. Thường Hạo nhìn về phía Lục Xuyên. Trong mây đen một đạo đen như mực mũi tên nhỏ như thiểm điện bắn về phía Lục Xuyên. Xì. Xì xì. Lục Xuyên dựng thẳng kiếm với trước người, hắc tiễn bắn tại tuyết trắng trên thân kiếm biến thành một bãi chất lỏng màu đen, phát ra suy suy suy tiếng vang. Không biết sống chết. Lục Xuyên thần sắc lạnh lẽo, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên vung ra, chém ra một đạo sáng như tuyết kiếm quang chạm tiếng đoàn kia mây đen bên trong. A! À. Trong mây đen vang lên một tiếng hét thảm, một khối mang theo vảy màu đen huyết nhục từ tầng mây bên trong rơi xuống. Hữu Thánh, lão tử liều mạng với ngươi. Trong mây đen truyền đến gầm lên giận dữ, một đầu màu đen cự mãng từ bên trong vọt ra, yêu khí ngập trời, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía Lục Xuyên, trắng răng tuyết trắng như lợi kiếm, lóe hàng quang lao xuống. Đầu này màu đen cự mãng đủ mấy trăm mét dài ngắn, hoặc nhìn tựa như là một đầu sơn lĩnh, toàn thân đen nhánh tựa như một loại hắc kim tạo thành mà thành, phát ra đen thẫm ô quang, mỗi phiến vảy đều chừng nửa người như vậy lớn. Một trương bồn máu miệng há mở chớ nói Lục Xuyên, liền là một đầu mang tượng cùng một con trâu đi vào cũng là cho nó nhét kẻ răng. Một đầu màu đen đại xà. Đây là Lục Xuyên muốn tiêu diệt bên kia thái ất tán tiên cảnh đại yêu, cũng là Nam Chim Bộ Châu hắn phải giải quyết cuối cùng một cái yêu quái. Hắn đã ở Nam Chim Bộ Châu trừ yêu chỉ phải giải quyết này yêu, hắn trong vòng lần này nhiệm vụ liền công đức viên mãn có thể khải hoàn hồi triều. Bất quá trên người nó giữ lại đạo đạo kiếm thương. Tốc độ của nó quá nhanh, thân thể khổng lồ cơ hồ không có mang cho nó bất kỳ không tiện, ngược lại làm cho nó như cá gặp nước. Từ trong hư không xông lại lúc cùng không khí ma sát phát ra tiếng nổ đùng đoàn, ầm ầm rung động, tựa như từng tiếng thiên lôi. Tới tới tới. Đối mặt cường đại như vậy hung thú, Lục Xuyên mặt không đổi sắc, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, như một vòng thái dương, tay phải chấn động, chân vũ kiếm lên dâng lên một cổ tuyệt thế phong mang, vang lên công công. Giết. Lục Xuyên hai tay giơ mang theo kiếm quang chân vũ kiếm, cao quá đỉnh đầu, hướng phía màu đen đại xà vọt tới. Lục Xuyên hình thể tại đại xà cùng trước tựa như con kiến cùng cự long, nhưng là sở tản ra pháp lực ba động không hề yếu, còn muốn càng hơn một bậc. Phốc. Hai người gặp nhau lúc, Lục Xuyên mắt sáng lên, thân hình bỗng nhiên nhảy lên nhảy vào không trung tránh ra tanh hôi miệng rộng, mãnh liệt rơi xuống đạp ở hắc xà đỉnh đầu nhất kiếm đâm vào đầu lâu, máu trắng vẩy ra. Lục Xuyên trên mặt cũng bắn lên máu trắng, bất quá là băng lãnh âm hàn, trực tiếp tại Lục Xuyên trên mặt tạch tạch tạch kết băng, hướng phía toàn thân lan tràn. Ngao. Đại xà bị đau phát ra một tiếng cùng loại long ngâm như vậy kêu đau, thân thể vặn vẹo bóng đen hiện lên, to như núi lĩnh cái đuôi hướng phía Lục Xuyên rơi xuống. Mở. Lục Xuyên trong mắt sáng lên hỏa diễm, chấn động mạnh một cái, toàn thân nóng bỏng hết sức thuần dương tiên lực bộc phát đem tầng băng nổ tung. A. À. Ngẩng đầu nhìn một chút rơi xuống đuôi rắn, Lục Xuyên mắt sáng lên, cúi đầu hai tay nắm ở chân vũ kiếm chui kiếm, tiên lực điên cuồng tràn vào, hét lớn một tiếng trống bỗng nhiên vừa gãy. Vừa gãy, cũng là một chém. Phốc phốc phốc. Một đạo kiếm khí từ đầu rắn hướng phía rắn phía sau chém tới, cường hãn nhục thân cùng tựa như kim thiết vẫy rắn tại sáng như tuyết kiếm quang hạ như giấy mỏng như vậy, huyết nhục tung bay máu rắn bắn tung tóe, một đạo 50-60 trượng vết thương khổng lồ đột nhiên xuất hiện. A. À, đại xà cũng phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Con rắn này phía sau lưng trực tiếp bị xé ra một phần hai. Rút kiếm ra về sau, Lục Xuyên thân hình lóe lên, từ đầu rắn lên bay ra ngoài, đuôi rắn đập ầm ầm xuống tới, nhưng đến nửa đường phía sau lưng liền bị xé ra. Cả con đại xà ầm vang nện trên mặt đất mặt. Máu rắn từ trong cơ thể nó tuôn ra như sông lớn, nhưng là rất nhanh liền ngưng kết thành băng hướng về bốn phía lan tràn, phía sau tổn thương cũng bị lập tức đông kết. Không có sao chứ? Long Cát lách mình tới đỡ lấy thở hồng hộc Lục Xuyên. Không có việc gì, liền là tiêu hao có hơi lớn. Lục Xuyên mắt nhìn chân vũ kiếm, lộ ra vẻ tươi cười, cũng là chân vũ kiếm thần binh như vậy lợi khí, bằng không bình thường binh khí cùng pháp thuật thật đúng là không phá được súc sinh này phòng. Long Cát gật gật đầu. Lục Xuyên nhìn về phía dưới đáy đầu kia đại xà, phía sau huyết nhục lật ra cơ hồ đã bị đánh rụng đã hơn nửa ngày mệnh. Nó nghĩ ngóc đầu lên, nhưng lần này lúc đã rõ ràng làm không được, mà nó mắt trắng bên trong quang cũng càng ngày càng ảm. Thỏa đáng Lục Xuyên muốn đi lên kết cái này con đại xà lúc, bỗng nhiên dị biến nảy sinh. Lại một đoàn mây đen hiển hiện, bên trong xuất hiện từng cái một phát ra ma khí ăn mặc giáp trụ, song đồng đen như mực ma binh cầm trong tay binh khí, hướng phía thiên hạm giết tới đây. Giết! Mã Linh Diệu giật mình phía sau cấp tốc tỉnh táo lại. Chỉ huy đại quân bắt đầu nghênh địch. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên ánh mắt lạnh lẽo. Bỗng nhiên Long Cát một chỉ phía dưới kinh hô, mau nhìn phía dưới. Lục Xuyên đảo mắt nhìn lại cũng là thần sắc biến đổi. Chỉ gặp một tòa màu tím đen đài sen xuất hiện dừng giữa không trung phát sáng đem màu đen đại xà hút vào trong đài sen. Các hạ liền như thế cướp đi con mồi của ta cũng không nói một tiếng. Lục đại nhân vừa nhìn thấy cái kia đài sen phía sau ánh mắt co rụt lại, dạng này có chút không quá lễ phép a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 737, Ngoan Nhân. Con mồi. Cái kia đóa hắc liên hưu một tiếng phát ra ánh sáng màu tím thẫm, hóa thành một người mặc áo bào đen, tóc dài rối tung, ánh mắt thâm thúy nam tử. Một cái thoạt nhìn tựa như phàm nhân đồng dạng, không có bất kỳ pháp lực khí tức người. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ Thứ nhất chính là người này thật sự là không có bất kỳ tu vi pháp lực phàm nhân, cái thứ hai là người này đạo hạnh vượt qua hắn quá nhiều, cao hắn không cảm ứng được. Dưới loại tình huống này xuất hiện ở đây, cái kia đương nhiên sẽ không là loại tình huống thứ nhất. Lục Xuyên nhướng mày, thân thể trong nháy mắt sinh ra phản ứng cùng đề phòng như một cây cung như vậy căng thẳng. Ngươi không tệ, coi như có mấy phần đạo hạnh. Áo đen nam đứng chắp tay mắt nhìn Lục Xuyên phía sau thản nhiên nói, đương nhiên, bản tọa đoạt cũng liền đoạt, ngươi lại có thể làm gì được ta, ngươi muốn theo bản tọa động thủ. Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên mặt giãn ra cười, chỉ là một cái xà yêu mà thôi, tất nhiên các hạ thích vậy ta đưa cho tôn giá cũng không sao. Nam tử áo đen khinh thường cười. Đương nhiên, cũng hy vọng túc hạ vui lòng chỉ giáo. Lục Xuyên cầm lên chân vũ kiếm. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái này người khá quen. Ở trước mắt một màn này cũng có chút giống như đã từng quen biết. Có thể là nơi nào thấy qua đâu. Lục Xuyên nghĩ không ra. Đương nhiên giờ phút này đối mặt như thế một cái cường đại đối thủ hắn cũng không có thời gian phân thần đi nghĩ những thứ này. Xà yêu kia là hắn thành đế trên đường một bước cuối cùng. Nếu như hắn thật nghĩ làm chân vũ đại đế, cái kia bất luận như thế nào hắn đều không có bị người dọa lùi đạo lý. Có thể bại, nhưng không thể lấy lui. Ồ! Nam tử áo đen trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, thú vị, bản tọa hôm nay ngược lại là muốn thử xem thủ đoạn của ngươi, bất quá hôm nay không phải động thủ thời điểm, bởi vì... Hắn bỗng nhiên ngửa đầu mắt nhìn phương Tây. Kim sắc Phật quang đem bầu trời đều phủ lên thành kim hoàng, cùng với đầy trời Phật kinh thiện sướng, một viên đại nhật từ từ bay lên. A a a! Những cái kia toàn thân phát ra ma khí ma binh bị kim quang quét đến phía sau tựa như người tuyết gặp được liệt dương, phát ra tiếng kêu thảm, băng tiêu tuyết tan toàn bộ hòa tan. Từng sợi ma khí từ trên người bọn họ bốc hơi mà lên, bay vào không trung, bị kim quang luyện hóa phát ra suy suy suy tiếng vang. Nam tử áo đen lạnh hừ một tiếng, đối Lục Xuyên nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lời nói rơi, hắn toàn bộ nhân hóa làm một đạo ám tử sắc quang bay vào đen trong đài sen quang hoa lóe lên hư không tiêu thất không thấy. Cái kia đóa hắc liên. Lục Xuyên nhìn chằm chằm cái kia đóa hắc liên lông mày chăm chú nhíu lại. Nhìn quen mắt, quá nhìn quen mắt. Cũng là lúc này viên kia đại nhật lên kim quang chậm rãi tán đi. Một cái ngồi xếp bằng mà ngồi trên một đóa thập nhị phẩm kim liên đài thượng, người mặc kim sắc cà sa, đỉnh đầu mọc lên màu đen thịt búi tóc chừng trượng tám tăng nhân xuất hiện. Kim liên, hắc liên, không phải là... Không thể nào. Lục Xuyên trong mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên, nhưng ngay lúc đó sinh ra một cổ hoang đường cảm giác quá dị, cũng không phải cái kia lại là cái gì, cái kia đóa hắc liên. A-di-đà Phật. Trên đài sen tăng nhân dựng thẳng chưởng tuyên một tiếng niệm Phật, chư vị không có sao chứ. Lục Xuyên đem chân vũ kiếm cắm vào trong vỏ, long cát. Mã Linh Diệu, Mai Sơn Lục Quái cùng chúng thiên binh thiên tướng hướng Lục Xuyên tụ lại mà tới. Còn tốt, nhiều tạ tôn giả xuất thủ tương trợ. Lục Xuyên nói lời cảm tạ. Tuy rằng hắn đối Phật môn không có ấn tượng gì tốt, nhưng dù sao người ta lần này giúp bọn hắn, hắn cũng sẽ không thờ ơ. Chân quân khách khí. Tăng nhân đạo. Lục Xuyên chần chờ nói, tôn giả thế nhưng là phương Tây Thích Ca Mâu Ni tôn giả. Phương Tây hiện tại trên danh nghĩa từ thiên đình quản hạt, nhưng trên thực tế chỉ là Tây Ngưu Hạ Châu mà thôi. Mà phương Tây Linh Sơn Phật giới vẫn là từ Phật môn bọn hắn tự trị. Tăng nhân vỗ tay nói, chính là bần tăng. Đa tạ Phật tổ. Chúng thiên binh thiên tướng cũng hướng Như Lai biểu thị cảm tạ. Lục Xuyên có chút phức tạp nhìn xem cái này tăng nhân. Lúc trước nguyên nhân bởi vì hắn tiệt giáo nhiều người như vậy vận mệnh đạt được cải biến, cũng không có về sau tru tiên trận, Đa Bảo cũng không có bị đạo đức thiên tôn bắt đi. Từ nơi này nhìn Đa Bảo vận mệnh tự hồ cũng đã nhận được cải biến. Sở dĩ Lục Xuyên không rõ, vì cái gì Đa Bảo vẫn là đi phương Tây. Vẫn là thành thích già. Bất quá việc đã đến nước này lại nói chuyện trước kia đều đã vô dụng. Hắn bây giờ không phải là Đa Bảo, mà là thích già, càng là phương Tây Phật giới trên dưới lãnh tụ. Lục Xuyên thỉnh giáo, vừa rồi cái kia đóa hắc liên là thần thánh phương nào? Như Lai sau khi hít sâu một hơi vỗ tay nói, ba tuần. Lục Xuyên sững sờ, ba tuần. Không phải vô thiên Phật tổ sao? Như để giải thích nói, cũng là đương kim ma giới ba phần thiên hạ kẻ thống trị một trong ma đế. Ma đế. Lục Xuyên càng là kinh ngạc. Cái này ma quân hắn nghe nói qua, trước đó còn phái ngự ma sứ cùng ngũ đại chân ma nửa đường tập sát quá hắn. Cái này quá tiếc hắn một mực ghi ở trong lòng, không đòi lại bút chướng này quá oan uổng. Còn có ma tôn Si Vưu còn thiếu của hắn một cái nhân tình. Cái này ma đế. Cái gì thời điểm đụng tới? Đương nhiên, cái này ma giới tại toàn bộ tam giới mặt đối lập. Lưỡng giới không thông hắn đối với ma giới hiểu rõ tự nhiên cũng không phải rất nhiều. Như Lai nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái này ba tuần bây giờ bốn phía vơ vét thu phục yêu quái vì bộ hạ. Sau này tam giới sợ là muốn nhiều chuyện. Lục Xuyên nói, hắn gặp tôn giả liền chạy, nghĩ đến Phật tổ là có thể thu thập của hắn. Cái này tổ chữ rất đặc thù, không phải người bình thường dám ở danh hào bên trong mang. Như Lai lắc đầu, pháp lực của hắn hiện tại cũng chỉ là so ta hơi kém một chút mà thôi, đợi một thời gian, ai thua ai thắng liền không nhất định. hơi kém một chút. Lục Xuyên thần sắc hơi đổi, chẳng lẽ lại đó cũng là một cái tổ cảnh đại lão? Như Lai hơi xúc động nói, chân quân quả nhiên là thiên đình thần tướng, dũng mãnh phi thường vô song, dám hướng ma đế huy kiếm. Lục chân quân có chút mắt trợn tròn, còn có điểm nghĩ mà sợ. Ngươi Như Lai cái này là cố ý nói mắt sao? Hắn một giới thái ớt thượng tiên, tốt a, hắn những năm này giả hắn cũng không phải bạch đánh. Không chỉ có vỗ béo một đại bang thủ hạ, chính hắn cũng mập. Có thể coi là hắn một cái thái ớt thượng tiên cũng không có hướng tổ cảnh đại lão huy kiếm tương hướng như thế dũng cảm a. Hắn coi là vừa rồi kia là một cái đại la kim tiên, mà hắn có ly địa diễm quan kỳ cái này hộ thân chí bảo, đại la không thể gây thương, cho nên mới như vậy dũng cảm. Như Lai tán thưởng nói sau âm nhất chuyển, không biết chân quân có thể chú ý tới những cái kia ma binh. Lục Xuyên gật gật đầu. Như Lai nói, những này ma binh đều là người hút ma khí phía sau biến thành. Người. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống. Cái này hắn lúc trước phong thần phía sau đã có hiểu biết. Tiên khí cương chính thuần dương, người được một sợi có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Ma khí âm quỷ bá đạo, người như hút một sợi hiểu ý tính đại biến, rơi vào ma đạo. Nếu là lượng nhiều một chút nhi thậm chí thần chí đều sẽ ma khí xóa bỏ từ đó biến thành vừa rồi loại kia khôi lỗi như vậy hạ đẳng ma vật, lực lớn vô cùng, nhưng là không có tư tưởng không có thần chí không có. Tâm. Tại viễn cổ mạc, tam giới từng cùng ma giới tiến hành một trận thảm liệt thần ma đại chiến. Trận đại chiến này sớm đã thành xa xưa trước lịch sử, cụ thể chi tiết cũng không thể thi, nhưng có một việc đủ để chứng minh trận chiến kia thảm liệt. Cổ thiên đình sụp đổ. Cổ thiên đế chiến tử. Đương nhiên ma giới cũng bất quá tốt hơn. Nhất lên đại chiến mấy cái ma giới cự đầu cũng chết thì chết, mất tích thì mất tích. Chỉ còn lại một chút tàn quân lui về ma giới. Bất quá đang lùi lại trước bọn hắn nhưng cũng tại tam giới bên trong bố trí một chút chuẩn bị ở sau, dùng cái này làm ngày sau lại công tam giới chuẩn bị. Như Lai nói, ma giới tặc tâm bất tử, tại thần châu lưu lại chuẩn bị ở sau, ma giới ngóc đầu trở lại lúc Nam Chiêm Bộ Châu đứng mũi chịu sào, đáng tiếc cái kia Nam Chiêm Bộ Châu tham dâm nhạc họa giết nhiều tranh, đối ma khí không có chút nào sức chống cự. Sở dĩ Lục Xuyên mắt sáng lên. Hắn nghe ra Như Lai trong lời nói có hàm ý. Như Lai nói, bần tăng hao phí tâm huyết làm ra tam tạng chân kinh tổng cộng 35 bộ, cái kia 1.5144 cuốn, chính là tu chân chi kinh, chính thiện chi môn, có thể khuyên người hướng thiện, cũng có thể để bọn hắn tu hành tốt chống cự ma giới xâm lấn. Cái kia Phật tổ nói lời này tìm nhầm người. Lục Xuyên nói, ta chỉ là cái chân quân, không làm được thiên đình chủ, việc này Phật tổ vẫn là tìm Ngọc Đế đi thương nghị đi. Dùng ma giới xâm lấn đến để Phật môn đông truyền. E rằng là vào trước là chủ, nhưng đối phương một nói đến những câu chuyện này, hắn luôn luôn liền phi thường mẫn cảm liên tưởng đến đông truyền. Như Lai vỗ tay nói, A-di-đà Phật, chân quân nói rất đúng là bần tăng nhiều lời, cáo từ. Sư bá, ngươi vào phương Tây. Là bởi vì lúc đấy tiểu chất trong lúc vô tình đắc tội quá ngươi sao? Lục Xuyên nhịn không được gọi hỏi một tiếng. Không có quan hệ gì với ngươi. Như Lai mỉm cười nói, còn nhớ rõ hữu giáo vô loại sao? Lục Xuyên thân thể chấn động. Ngươi chọn phẩm hạnh mà lấy ta cũng nghĩ qua, nhưng cuối cùng không so được. Hữu giáo vô loại. Như Lai lắc đầu nói, bất quá ta cũng từ trên người ngươi đạt được dẫn dắt, phẩm hạnh kém, vậy ta liền dạy bảo bọn hắn hướng thiện, sẽ dạy tu hành. Lục Xuyên thần sắc phức tạp nhìn xem Như Lai hóa thành một đạo Phật quang bay đi. Ai được rồi? Ai lại sai rồi? Lục Xuyên ngơ ngác thật lâu, hắn không nghĩ tới như tới vẫn là tại thực tiễn bốn chữ này, đến bây giờ đều tại vì thế làm cố gắng. Như Lai cái này lý niệm sai lầm rồi sao? Ngươi không phải nói ta hữu giáo vô loại sai phẩm hạnh có tốt xấu sao, cái kia thanh phẩm hạnh đề cao sẽ dạy không được sao? Thật lâu, Mã Linh Diệu nói, tiếp xuống đi đâu, chân quân hạ lệnh đi. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn đám người, chỉ gặp ánh mắt mọi người cơ hồ đều tập trung vào trên người hắn. Lục Xuyên nhìn hướng lên bầu trời mắt sáng lên phun ra năm chữ, hồi thiên đình, phục mệnh. Xuy. Thiên hạm xuyên vân phá không chạy hướng thiên đình. Lục Xuyên tại thân tàu bên trong nhắm mắt ngồi xếp bằng vận công điều tức khôi phục pháp lực, đầu kia xà yêu lại không tốt cũng là thái ớt tán tiên, thật muốn ghép thành mệnh đến hắn cũng có chút không dễ chịu tiêu hao có chút lớn. Trên bong thuyền, hơn 10 thiên binh chính đang rên rỉ. Trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một đạo bốc lên hắc khí vết thương. Long Trác bấm niệm pháp quyết thi pháp giúp bọn hắn đem ma khí bức đi ra. Thiên đình, Lăng Tiêu điện. Lục Xuyên tại trong đại điện bưng lấy quyển trục trầm giọng nói, khởi bẩm Ngọc Đế, thần phụng chỉ hạ giới trừ làm ác chi yêu, chung chém yêu 5.221 chỉ. Bên trong hợp đạo cảnh tổng cộng 320 chỉ. Chư thần thần tình trên mặt lạnh nhạt. Chân tiên cảnh 56 chỉ. Chư thần giật mình nhìn về phía trong điện đạo thân ảnh kia. Lục Xuyên tiếp tục nói, thái ất tán tiên cảnh. 12 cái. T. 9 cái thái ất tán tiên cảnh đại yêu. Đương chiến tích này vừa ra tới phía sau Lăng Tiêu điện bên trong một mảnh xôn xao, truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chư thần nhìn về phía Lục Xuyên thần sắc lập tức liền thay đổi. nỗi lòng tôn kính. Chư thần tả hữu đối diện hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt và trong ánh mắt còn mang tới một tia e ngại. Ngoan nhân. Đây là một cái lớn ngoan nhân a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 738, Chân Vũ Lục Đại Đế. Thái Ất Tán Tiên Thiên Đình mới có bao nhiêu? Bởi vì Thiên Đình có bàn đào tiên đan, còn có tam giới cơ hồ tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, sở dĩ thiên phú hơn người giả dần dần trổ hết tài năng, còn hữu nhân gian phi thăng thành tiên nguyện làm thần tiên. Cái này khiến chân tiên số lượng tăng lên rất nhiều, thực lực tổng hợp cũng có trên phạm vi lớn tăng trưởng đề cao, nhưng Thái Ất cảnh nhưng không có dễ dàng như vậy đột phá. Không nói thượng tiên, chính là tán tiên qua nhiều năm như thế gia tăng cũng không có hai tay chỉ số. Thế nhưng là vị này đi ra ngoài tản bộ một vòng liền làm thịt hơn 10. Có mạnh mẽ như vậy chiến tích sau này Thiên Đình sợ là cũng không có mấy người dám chọc vị này. Ngọc Đế nhìn về phía quyển trục mắt sáng lên phía sau đem quyển trục thu về, hiếm thấy mặt giãn ra cười nói, làm tốt hữu thánh chân quân, những yêu ma này tại Nam Chiêm Bộ Châu hoành hành làm ác, làm hại thương sinh nhiều năm, ngươi lần hành động này hung hăng đã kích bọn hắn phách lối khí diễm, không thể bỏ qua công lao. Chư thần cùng lúc mở miệng cười tương khánh. Lục Xuyên ôm quyền nói, thần chỉ là tận thuộc bổn phận chức vụ, không dám giành công. Ngọc Đế cười ánh mắt đảo qua đại điện. Tại Thái Thượng Lão Quân trên thân nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại một cái chớp mắt. Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Ngọc Đế, lão đạo có tấu. Ngọc Đế nói, đạo tổ mời nói. Bây giờ địa giới yêu ma càng rỡ, Câu Trần Đại Đế bất hạnh vẫn lạc đã có một thời gian, cái này không chỉ có khiến cho ta Thiên Đình cũng tại tam giới mặt mũi mất hết, cũng làm cho yêu tộc sự tình không người đi quản. Thái Thượng Lão Quân nói, nhưng mà yêu tộc hoành hành, quản lý yêu tộc trách nhiệm lửa xém lông mày cần người đi gánh chịu. Đạo tổ có ý tứ là. Ngọc Đế nhướng mày. Lục Xuyên trong lòng hơi động kinh ngạc nhìn qua Thái Thượng Lão Quân. Chuyện kế tiếp hắn tự hồ đã dự liệu được. Thái Thượng Lão Quân cười cười, nói ra, Chân Vũ Hữu Thánh Chân Quân lần này hạ phàm trảm yêu trừ ma lập xuống chiến công hiển hách, lão đạo cảm thấy có thế sắc phong Chân Vũ Đại Đế chi tôn vị. Này đế quân vị trí không tại bốn ngự bên trong, lên thống phục tam giới quần ma chưa yêu tà, hạ nhiếp phong đô u minh quỷ mị, làm cho tam giới nghịch ma tà thủ không dám giết hại sinh linh. Không tại bốn ngự bên trong. Nhưng lại cầm đi Câu Trần Đại Đế chức quyền. Chân Vũ Đại Đế. Chư thần lúc đầu nghe được bị sắc phong Chân Vũ Đại Đế sau có kinh hỉ, có vui vẻ, có phức tạp. Nhưng khi nghe xong câu nói kế tiếp tất cả đều hai mặt nhìn nhau, thần sắc không hiểu. Địa giới có tứ đại bộ châu, mọi người đều biết Bắc Câu Lô Châu chính là đã từng Sơn Hải giới, hôm nay yêu giới. Tứ đại bộ châu. Đông Thắng Thần Châu nhiều hải đảo, tu tiên giả, ẩn cư tị thế tiên nhân tương đối nhiều. Thiên Hạ Nam Tiên đứng đầu Đông Vương Công. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh liền tại Bồng Lai ba tòa tiên trên đảo. Nam Chiêm Bộ Châu thì là nhân tộc đại bản doanh, nhân đạo hưng thịnh, khí vận thịnh vượng. Tây Ngưu Hạ Châu có Linh Sơn, Phật Môn thịnh vượng, nhưng cũng có thật nhiều yêu quái đem đến Tây Ngưu Hạ Châu. Quản lý Trung Thiên Hạ yêu tộc. Cần biết không phải một hai cái yêu quái mà là tam giới yêu tộc, cái kia chuyện xui xẻo này tuyệt đối không phải tốt làm, cần rất thực lực cường đại mới có thể làm đến. Như vậy cũng tốt so hoàng đế cho tay dưới một cây lông gà. Nói đây là lệnh tiễn chỉ cần cầm thiên hạ sở hữu cường đạo giặc cỏ liền đều về ngươi quản. Cái này đáng tin cậy sao? Những cái kia cường đạo sẽ tin sao? Hội chịu phục sao? Lôi Chấn Tử liền là ví dụ. Lúc trước Lôi Chấn Tử sở dĩ còn có thể trấn trụ Tràng Tử, cái này đều hay là bởi vì xiển giáo cùng hắn vị sư tổ kia mặt mũi, nhưng hắn thực lực bản thân cuối cùng vẫn là không rất cứng, sợ lấy cuối cùng bị một cái gan lớn yêu quái giết đi. Lục Xuyên cũng là đồng lý. Ngọc Đế cho phép cho ngươi một đạo quản lý thiên hạ yêu tộc chức trách. Thế nhưng là người ta yêu tộc hội thừa nhận sao? Đương nhiên sẽ không, hội thừa nhận vậy thì có quỷ. Không chỉ có sẽ không thừa nhận, sợ là mạnh đại yêu quái gặp phía sau còn muốn vào chỗ chết đánh ngươi. Vì vậy chúng thần có chút thần sắc phức tạp nhìn xem Lục Xuyên, lại nhìn một cái Thái Thượng Lão Quân. Cái này đại đế vị trí bọn hắn là không có chút nào hâm mộ. Vị trí này cần rất thực lực cường đại ngồi, nhưng Lục Xuyên chẳng qua là một cái Thái Ất Tán Tiên. Chớ nói một cái Thái Ất Tán Tiên liền xem như một cái Thái Ất Thượng Tiên cảnh cao thủ đều chưa hẳn có thể trấn được tràn diện. Một cái Đại La Kim Tiên còn tạm được. Vì vậy chư thần trong lòng đã bắt đầu mặc niệm. Mặt khác bọn hắn hiện tại trong lòng hồ nghi cái này Hữu Thánh Chân Quân đến cùng đắc tội Thiên Đình bao nhiêu người, trước có Ngọc Đế, hiện tại liền Thái Thượng Lão Quân đều đối với hắn chơi ngán chân. À, đúng rồi. Bỗng nhiên chư thần lẫn nhau ý vị thâm trường nhìn thoáng qua. Nghe nói một vị nào đó chân quân mượn Thái Thượng Lão Quân mấy kiện bảo bối cùng tiên đang chậm chạp không trả, tức giận đến lão quân cái mũi đều nhanh bốc khói. Không nghĩ tới bây giờ liền bắt đầu làm khó dễ. Không nghĩ tới oa, cái này tiểu lão đầu nhi từng ngày mặt mũi hiền lành cười ha hả, thế mà ngầm cẩn thận như vậy mắt cùng mang thù. Chư thần trong lòng rung lên, cho trong lòng mình Thái Thượng Lão Quân trên thân đánh lên một đạo lòng dạ hẹp hòi nhãn hiệu. Lão đầu nhi này về sau không thể chọc, mặc dù bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa hề trêu vào vị này đạo tổ. Thái thượng lời ấy có lý, Câu Trần vẫn lạc về sau, yêu ma không kiên nể gì cả làm hại nhân gian, bách tính khổ không thể tả. Ngọc Đế trầm giọng nói, lần này nếu không phải Hữu Thánh Chân Quân đã thế xét đánh Lôi Đình Bình Định này họa lời nói nhân gian còn không biết có bao nhiêu bách tính phải gặp yêu ma độc thủ, Hữu Thánh Chân Quân nên được này vị, Hữu Thánh Chân Quân. Lục Xuyên ôm quyền, thần tại. Ngọc Đế nói, trẫm hôm nay sắc phong ngươi làm trấn ngày chân vũ đảng ma linh ứng Hữu Thánh Đại Đế, thống ngự 500 linh quan, 3 vạn thiên binh thiên tướng, núi võ đan có thể làm đạo trường của ngươi, lên thống phục tam giới quần ma chư yêu tà, hạ nhiếp phong đô u minh quỷ mị, làm cho tam giới nghịch ma tà thủ không dám giết hại sinh linh. Lục Xuyên ôm quyền nói, thần tại đại thiên tôn long ân, thần sẽ làm tận tâm tận lực bảo hộ tam giới chi an bình. Ngọc Đế gật gật đầu. Chúng thần thấy thế có chút tối bên trong cười lạnh, có chút thở dài âm thầm lắc đầu. Hữu Thánh Chân Quân, không đúng, hiện tại là Hữu Thánh Đế Quân. Ngươi lên thái thượng cùng Ngọc Đế làm còn không biết, liền cái này còn làm qua Ngọc Đế con rể đâu. Nếu như làm Ngọc Đế con rể đại giới là điên cuồng như vậy bị làm khó dễ vậy đánh chết bọn hắn đều không làm. Là không thể nào tích. Mấy cái kia công chúa từng cái thiên hương quốc sắc, sở dĩ cái này sao cũng không phải là không thể cân nhắc. Bất quá từ xưa đến nay thành công lên làm Ngọc Đế con rể tam giới bên trong chỉ có một cá nhân. Không có cách, cổ thiên đế huyết mạch chí cương chí dương, sinh một thai nhi tử sinh một thai lại là nhi tử, liên tiếp sinh 10 cái, cổ thiên đế muốn là muốn cái nữ nhi chuẩn được hậm hực. Lục Xuyên nghe lấy thanh âm của bọn hắn khóe miệng vén lên. Tả hữu có chút thoáng nhìn, hai bên bên trong có người âm thầm chế nhạo, buồn cười, quan tâm thần sắc ánh mắt đều thu hết vào mắt. Bất quá. Bọn hắn có thể nghĩ đến đồ vật hắn sẽ nghĩ không ra. Không có bỏ cánh cam liền không cái gì đồ sứ sống, hắn tất nhiên dám ôm vậy dĩ nhiên là hắn có nắm chắc. Tiếp lấy Ngọc Đế lại đối lần này bình định yêu họa Mã Linh Diệu bọn người tiến hành phong thưởng. Bất quá những này thành viên tổ chức đều để lại cho Lục Xuyên. Sau một hồi bãi triều, Lục Xuyên đi theo một cái nghe thường vũ y thị nữ đi tới một lương đình chỗ, Ngọc Đế thoát khỏi một thân đế bào, ăn mặc vàng nhạt bào ngồi tại cái đình hạ bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Tham kiến Ngọc Đế. Lục Xuyên muốn ôm quyền không người. Ngọc Đế tay phất một cái Lục Xuyên liền bái không đi xuống. Đế quân không cần trọng lễ, mời ngồi. Ngọc Đế đạo. Hở. Lục Xuyên sững sờ. Chân vũ đại đế, trên lý luận cùng bốn ngự là cùng cấp, so với Ngọc Đế đến cũng chỉ là thấp nửa cấp. Trước cha vợ một chút đối với hắn khách khí như vậy, hắn bỗng nhiên còn có điểm không thích ứng. Ngọc Đế đưa tay, để ngươi ngồi, sững sờ cái gì đâu. Tốt. Lục Xuyên tranh thủ thời gian dưới trướng nói, Ngọc Đế tìm nguồn gốc. Bản đế quân đến, khụ khụ, có thế là vì cái gì sự tình. Muốn nói Lục Xuyên cũng là gặp qua không ít sóng to gió lớn người. Thế nhưng là không biết vì cái gì, đối mặt Ngọc Đế Lục Xuyên tổng có chút khẩn trương cùng không thả ra, hắn luôn cảm giác trên người đối phương có loại vô hình khí tràn áp chế khắc chế hắn. Ngọc Đế bàn tay phất một cái trên bàn một cái quyển trục liền nhẹ nhàng chính mình lật đi ra. Ngọc Đế nói, trẫm nhìn phía trên này có chỉ xà yêu bất quá thái ất tán tiên cảnh giới, ngươi vốn nên có thế giết chết hắn. Lục Xuyên nói, nó bị một đóa hắc liên cứu đi. Hắc liên. Ngọc Đế thần sắc thay đổi. Sau đó không lâu, Lục Xuyên lúc rời đi, Ngọc Đế vẫn ngồi ở đình nghỉ mát người kế tiếp đang trầm tư. Huyền Thiên Cung. Lục Xuyên làm vì chân vũ đại đế tại thiên giới trụ sở, nhân gian núi võ đan cũng bắt đầu tu kiến của hắn hành cung. Vương Thiện, Mã Linh Diệu cùng Mai Sơn Lục Quái các loại thuộc cấp thần sắc vội vã tiến vào trong điện. Đế quân, ngươi vội vã như vậy tìm chúng ta có chuyện gì? Đám người tiến đến làm lễ phía sau hỏi. Lục Xuyên ngẩng đầu trầm giọng nói, lập tức cho bản đế tìm kiếm sở có quan hệ với ma đế ba tuần tin tức, càng mảnh càng tốt. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 739, ngươi có phải hay không nhìn trộm ta? Đúng. Đám người nhìn nhau gáy cổ áo mệnh nhanh chóng lui xuống. Chân vũ đại đế là phương Bắc chi thần, phương Bắc thuộc thủy, cho nên Lục Xuyên cũng liền đổi lại một thân áo bào đen. Đương nhiên, hắn đối nhan sắc cái gì đồng thời không có gì đặc biệt yêu thích cùng yêu cầu. Lục Xuyên tại bát quái đài ngồi xuống, nhắm mắt lại, thần niệm thả ra ngoài. Chỉ gặp Huyền Thiên Cung khu kiến trúc được xưng tụng là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đình đài lầu cát, mây mù mờ mịt, khá cao đầu đại khí cao cấp, lại xa hoa khí phái có nội hàm. Làm một vị đế quân, lần này là thật điệu thấp không đứng dậy. Toàn bộ thiên giới thuộc tam thanh địa vị cao nhất, nhưng là bọn hắn sớm đã không hỏi thế sự nhiều năm, tiếp theo chính là Ngọc Đế, lại nói tiếp chính là bốn ngự. Câu Trần treo, Lục Xuyên bổ sung đến hậu thiên giới bây giờ đế quân vẫn là bốn cái. Đông cực Thanh Hoa, Nam cực Trường Sinh, Bắc cực Tử Vi. Cùng chân vũ. Lục Xuyên thần niệm hướng nơi xa quét qua chỉ thấy nơi xa có một mảnh to lớn huyền không đảo tự, phía trên có một mảnh xa hoa dãy cung điện, phía trên tràn ngập từng sợi mông lung tử khí, so với của hắn Huyền Thiên Cung chỉ có hơn chứ không kém. Ngọc Đế. Hảo thủ đoạn. Lục Xuyên trong lòng không khỏi cảm thán nói. hiện tại hắn bị phong thành phương Bắc thần linh, vẫn là đại đế, cái này cũng có thể làm phương Bắc tối cao thần linh. Thế nhưng là đừng quên, trên thực tế phương Bắc tối cao thần linh là Bắc Cực Tử Vi đại đế. Bốn ngữ bên trong câu Trần đại đế là phương Tây tối cao thần linh. Lần này Ngọc Đế đem phương Tây tối cao thần quyền lực cho hắn, nhưng là để hắn đi tọa trấn phương Bắc. Vừa vặn Bắc Câu Lô Châu là yêu giới chi địa, để hắn trấn thủ phương Bắc danh chính ngôn thuận, Tử Vi cung bên kia cũng là không phản bác được. Một hòn đá ném hai chim. Đây là Lục Xuyên phản ứng đầu tiên. Một núi không thể chứa hai hổ. Phương Bắc tối cao thần chỉ có thế có một cái, hắn cùng Tử Vi đại đế tầm đó ai cũng sẽ không hướng đối phương cúi đầu, đây là khẳng định. Hắn cái này chân vũ đại đế không chỉ có tiếp thu câu Trần chức quyền, còn có thể kiềm chế lại Tử Vi cung. Ai? Lục Xuyên lắc đầu. Loại này quyền lực đấu tranh nhưng thật ra là nhất không có ý tứ. Hắc Liên, ba tuần, ma đế, ma giới ba phần thiên hạ. Lục Xuyên thu hồi tạp niệm suy tư cái kia đóa Hắc Liên sự tình. Hắn từ Như Lai trong miệng, còn có lần trước ngự ma sứ đối với hắn nửa đường tập sát, đối ma giới tình hình cũng đẩy ra cái đại khái. Đương kim ma giới thiên hạ bị chia làm ba phần, ba cái kẻ thống trị vì ma đế, ma tôn cùng ma quân. Vì cái gì gọi ba tuần đâu? Lục Xuyên nhíu mày, đây là hắn trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Bởi vì hắn ký ức bên trong cái kia có được Hắc Liên người danh tự cũng không kêu cái gì ba tuần, mà gọi Ma La. Ma giới đại thánh, Ma La. Về sau gọi. Vô Thiên. Lục Xuyên ánh mắt lóe lên, hắn ký ức bên trong Vô Thiên cũng là tương đối bi tình nhân vật phản diện. Đương nhiên hắn cũng không thể tính là hoàn toàn nhân vật phản diện. Bởi vì hắn không là hoàn toàn ác, nói hắn xấu đi, ngoại trừ đánh ngã đầy trời thần Phật bên ngoài cũng không có làm chuyện xấu xa gì, tương phản hắn vẫn là cái có lý tưởng. Nhân vật phản diện. Đế quân. Lúc này một cái linh quan tiến đến đánh gãy Lục Xuyên suy nghĩ, nói, Thái Thượng cầu kiến. Thái Thượng. Lão quân. Lục Xuyên đột nhiên mở mắt trong mắt hiện lên hai vệt thần quang, mắt nhìn chân vũ kiếm, cuối cùng ánh mắt tụ vào tại chỗ chui kiếm Thái Cực Âm Dương Đồ trên bàn. Trầm ngâm nửa ngày, Lục Xuyên ánh mắt lóe lên hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, bản đế tự mình đi nghênh đón. Một lát sau Lục Xuyên cùng Thái Thượng lão quân đã sóng vai hành tẩu tại Huyền Thiên trong cung. Lục Xuyên cười nói, Thái Thượng thế nhưng là khách quý ít gặp. Tại trong ấn tượng của ta Thái Thượng tự hồ còn chưa hề leo qua ta cửa đâu. Thái Thượng mặt ngoài mỉm cười nói, đế quân đến lão đạo cái kia không cũng giống vậy. Thế nhưng là trong lòng nhã rảnh đi lên, ta không đến ngươi cái tên này đều thường thường muốn đi ta cái kia tản bộ một vòng. Ta đây nếu tới ngươi cái này mấy lần vậy ngươi không được hàng ngày tới. Lục Xuyên cười ha ha, cũng là. Thái Thượng lão quân bỗng nhiên nói, nghe nói đế quân đối một cái khỉ con cảm thấy rất hứng thú. Lục Xuyên mãnh liệt nhìn về phía Thái Thượng lão quân. Thái Thượng lão quân mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường nhìn qua hắn. Cái gì hầu tử? Lục Xuyên một mặt kinh ngạc mà hỏi. Thái Thượng mỉm cười nói, Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Ta nghe nói đế quân mười phần chú ý con khỉ kia. Lục Xuyên bừng tỉnh đại ngộ nói, này, ngươi nói trong viên đá đụng tới cái kia à? Không sai, ta rất chú ý hắn. Lần này đến phiên Thái Thượng lão quân ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ tới Lục Xuyên thế mà thừa nhận sảng khoái như vậy. Thái Thượng lão quân nói, con khỉ kia thật đặc biệt. Đúng a, trong viên đá đụng tới, tam giới bên trong cứ như vậy một cái, có thế không đặc biệt sao? Lục Xuyên nói, cái này chuyện của kẻ tốt gọi vật hiếm thì quý, ngươi biết bản đế khác hứng thú yêu thích không có, liền thích nuôi chút sủng vật, từ con khỉ kia nhi xuất thế náo ra như vậy động tĩnh lớn về sau ta liền chú ý hắn. Thái Thượng lão quân vuốt râu nói, khó trách. Lục Xuyên liếc nhìn hắn một cái, không phải ta nói, làm sao ngươi biết, ngươi có phải hay không như thường lệ nhìn trộm ta? Lục đại đế ánh mắt như kiếm bình thường tập trung vào Thái Thượng lão quân. Thái Thượng lão quân bận bịu phủ nhận, đừng nói mò, lão đạo ta có bao nhiêu đạo hạnh mấy phần bản lĩnh người khác không biết ngươi còn không rõ ràng lắm nha, cái kia khỉ con ta tính ra cùng ta có chút duyên phận. Ngươi đem hắn ném vào lò bát quái bên trong luyện, hắn từ ngươi lò bát quái bên trong nhảy ra có thể đem ngươi đẩy cái ngã lộn nhào. Ngươi nhìn cái này có thế không có rất nhiều duyên sao? Lục Xuyên liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ta không tin. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Thái Thượng lão quân. Thái Thượng bị nhìn chằm chằm trong lòng chột dạ, dưới chân gia tốc nhanh hơn rất nhiều. Lục Xuyên cũng gia tốc đuổi theo để Thái Thượng rất im lặng, bỗng nhiên hắn nhãn châu xoay động vội nói, đế quân, từ trong tay ngươi chạy mất Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương ta biết tại chỗ đó. Lục Xuyên khẽ giật mình, ở đâu? Hoa Quả Sơn. Thái Thượng lão quân nói ra. Lục Xuyên, hai người bọn hắn tại Hoa Quả Sơn làm gì? Chẳng lẽ lại giống như lúc đầu, bị hắn đánh chạy sở dĩ sớm 300 năm cùng hầu tử kết bái đi? Lục Xuyên trong lòng một vạn đầu thảo nê mã đang phi nước đại. Thay hình đổi dạng học tập nhân tộc văn tự. Thái Thượng đạo. Lục Xuyên bỗng nhiên dừng bước lại trừng lớn mắt, học nhân tộc văn tự. Cái này hai hàng đang làm gì, bọn hắn học hội hay chưa? Thái Thượng mỉm cười, còn không có. Lục Xuyên nghĩ, có chút nghĩ lại mà kinh nói, là rất khó khăn. Nơi này văn tự quá khó khăn, lúc đấy hắn học biết nói chuyện phần sau cái tháng mới học được 5-6 cái chữ. Về sau bị thân công báo lấy bí pháp ngạnh sinh sinh lạc ấn tại trong đầu, ngẫm lại hắn đều học cái này bao nhiêu khó khăn liền lại càng không cần phải nói không có một chút căn cơ yêu quái. Đúng rồi, lần này ta tại hạ giới hàng yêu quá trình bên trong gặp một cá nhân, hắn cùng Thái Thượng rất giống. Lục Xuyên bỗng nhiên nói. Thái Thượng lão quân bỗng nhiên cả kinh nói, à đúng rồi, chân quân, lão đạo chợt nhớ tới còn có một lò kim đang tại trong lò đang cần ở bên cạnh chiếu kháng, lão đạo cái này liền cáo từ. Nhìn xem cuốn quyết bóng lưng rời đi, Lục Xuyên cúi đầu đưa tay, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên chân vũ kiếm xuất hiện. Lục Xuyên hừ một tiếng, quả nhiên không sai, đó chính là hắn mở tiểu hào. Nói thế nào hắn cùng Thái Thượng lão quân nhận biết 10 phần sớm, còn kết bạn cùng dạo thiên hạ truyền đạo, lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ. Hắn liền nói làm sao tại Thái Huyền trên thân thấy được chút Thái Thượng lão quân cái bóng. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn bên ngoài Phật quang phổ chiếu, một tôn Phật ngồi đài sen tiến thiên môn, một đường đi tới Thông Minh Điện bên ngoài. Thông Minh Điện trước, đài sen biến mất Như Lai rơi xuống đất chậm rãi tiến vào đại điện, Ngọc Đế ngồi cao phía trên. Như Lai làm lễ, bần tăng gặp qua Đại Thiên Tôn. Ngọc Đế tay phải hư đỡ, tôn giả miễn lễ, không biết hôm nay tôn giả đến đây. Đế quân, Vương Thiện Nguyên soái trở về, có việc gấp tìm ngươi. Ngay tại Huyền Thiên trong cung tản bộ Lục Xuyên nhận được tin tức. Lục Xuyên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem đại điện phương hướng, quay người quay trở lại, biết rõ. Hắn tọa hạ dù không có gì quy xà nhị tướng, nhưng có Mã Vương gia cùng Vương Linh Quang cái này hai viên đại tướng. Đại điện. Ma La. Lục Xuyên kinh dị đạo. Không tệ, đế quân, Mạc tướng lần này ra ngoài gặp hai cái tăng nhân, bọn hắn nói ba tuần chính là Phật địch, lại tên Ma La, từng nhiều lần huyễn hóa phá hư Như Lai Phật tổ cùng chúng đệ tử tu luyện. Vương Thiện nói, về sau Phật tổ tu luyện thành công phía sau đêm này ma đầu trấn áp tại Linh Sơn, nhưng không thế nào bị hắn đào tẩu phía sau trốn vào ma giới, tu luyện phía sau thành ma giới đại thánh. Ma La, Hắc Liên. Quả nhiên là hắn, thật sự là hắn. Lục Xuyên tại đế tọa lên kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng thì thào nói ra, không, ngày. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 740, Tàn Chân Kinh. Làm sao hội? Nhân vật này chạy đều đi ra rồi. Lục Đại Đế lúc này biểu lộ có thể dùng một mặt mộng bức cùng ngẩn người để hình dung. Vô Thiên. Một cái đánh ngã chư thiên thần Phật, xưng bá tam giới 33 năm ngưu bức đại lão. Nhưng ngươi cái tên này không phải Tây Du Ký tới sao sao? Ngươi có phải hay không chạy sai studio rồi? Hắn nhưng là tại chính thống thần thoại thế giới A. Hắn kinh lịch phong thần một trận đại kiếp, hiện tại muốn tới Tây. Lục Xuyên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thất thần một lát sau, bỗng nhiên Lục Xuyên thần sắc dần dần ngưng trọng trầm mặt lại. Hắn chợt phát hiện chính mình sai. Sai rất thái quá. Cho tới nay hắn cho là mình đi tới phong thần thế giới là một cái chính thống thần thoại thế giới. Thế nhưng là hắn vừa rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mặc kệ là phong thần hay là Tây Du, cái này hai cái đều không phải chính thống thần thoại. Nhưng hắn hiện tại vị trí thế giới này lại là một cái lấy thần thoại là cơ sở tiên ma thế giới. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn bây giờ tu vi đã là thái ớt thượng tiên sơ kỳ, đặt ở tam giới bên trong cũng coi như một hào nhân vật, nhưng ở cái thế giới này cùng trước hắn không đáng kể chút nào. Phong thần, Tây Du đã không phải chính thống thần thoại, cái kia xuất hiện bất kỳ hắn dự liệu bên ngoài thậm chí người không biết đều là có khả năng, mà hắn cũng thực tại không phải như vậy giật mình. Lục Xuyên cấp tốc chém tới tạp niệm, bình phục một chút tâm cảnh. Hắn trước kia đến về sau liền gặp Khương Tử Nha, thân công báo cùng phong thần sự tình, mà bây giờ Thạch Khỉ, Thiên Bồng đám nhân vật đều từng cái một xuất hiện sở dĩ trên cơ bản hội hướng phía Tây Du phát triển. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Tây Du ký tới sau bên trong cùng bên trong đại bốt Vô Thiên cũng chạy ra ngoài. Đương nhiên tại Tây Du ký tới sau thế giới quan bên trong Như Lai cùng hắn Vô Thiên là tam giới bên trong mạnh nhất. Thế nhưng là Vô Thiên có thể đánh bại Phật Môn cùng Thiên Đình xưng bá tam giới có quá nhiều bút, cũng tỷ như Ngọc Đế. Còn có cao thủ nhiều như Mây Thiên Đình liền tùy tiện như vậy liền bị Vô Thiên đánh ngã. Còn có Tam Thanh, A Di Đà Phật các loại siêu cấp đại lão tất cả cũng không có xuất hiện lộ mặt, cái gì ma quân, ma tôn bọn hắn càng là một mực đều không rõ ràng. Lục Xuyên không biết Vô Thiên sao lại ra làm gì. Bất quá có thể khẳng định bọn hắn thế giới này cùng Tây Du Ký tới sau là không đồng dạng, Như Lai từng nói với hắn, cái kia Vô Thiên pháp lực hiện tại chỉ so với hắn hơi kém một chút. Hắn nếu là Phật tổ cái kia Vô Thiên tất nhiên cũng là tổ sư cảnh. Đáng tiếc hiện tại Thiên Đình đại lão cũng quá nhiều, coi như Vô Thiên có tổ cảnh thông thiên tu vi, cường đại như thế, nhưng chỉ bằng một cái hắn thật đúng là không hạ được tam giới. Nhất là thiên giới. Hắn Vô Thiên nếu là hiện tại dám chạy tới Thiên Đình động thủ cái kia Lục Xuyên cam đoan hắn nhất định sẽ kinh ngạc. Không đề cập tới đã không quản sự cũng không lộ diện Tam Thanh, trừ bọn hắn bên ngoài thiên giới còn có Ngọc Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế ba cái đại cao thủ cùng Thâm Bất Khả Trắc Vương Mẫu. hiện tại Vô Thiên muốn giống như lúc đầu xưng bá tam giới 33 năm có thể so với ban đầu khó hơn mấy lần, trừ phi Vô Thiên tu thành vô thượng thiên tôn chi cảnh. Không phải có đội hình như vậy tại Vô Thiên, hắn nếu dám chạy tới Thiên Đình Dương Oai cái kia kết quả cuối cùng nhất định chịu không nổi. Lục Xuyên vừa phất tay muốn để Vương Thiện lui xuống đi, chợt nhớ tới một chuyện gọi lại nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói việc này là hai cái tăng nhân nói cho ngươi, cái kia hai cái tăng nhân tên gọi là gì? Vương Thiện suy nghĩ một chút nói, một cái pháp hiệu Già Diệp, một cái pháp hiệu Kim Thiền Tử, đều là Như Lai Phật Tổ đệ tử. Già Diệp, Kim Thiền Tử. Lục Xuyên mắt sáng lên nhẹ nhàng suy tư, nguyên lai là hai người bọn họ. Già Diệp, tên đầy đủ Ma Ha Già Diệp, cùng A Nan Đà là Như Lai bên người hai cái trái phải người phục vụ. Hắn cùng A Khó cùng Như Lai cái khác 16 người đệ tử hợp xưng 18 vị La Hán, mà pháp danh của hắn lại tên Hàng Long La Hán, cũng chính là hạ phàm chuyển thế độ hóa thế nhân lúc dày nhi phá, mũ nhi phá, trên thân cà sa phá tế công. Về phần Kim Thiền Tử. Vị này chuyển thế thanh danh so với Hàng Long La Hán càng vang dội, bởi vì hắn chuyển thế một cái tăng nhân gọi, Đường Tăng. Chính là Tây Thiên Thỉnh Kinh cái kia Đường Tăng. Vương Thiện nói, thuộc hạ gặp được bọn hắn lúc, bọn hắn chính đang đuổi bắt một con bọ cạp tinh, bọn hắn thỉnh cầu thuộc hạ đối bọn hắn hiệp trợ. Đế quân, chúng ta. Bọ cạp tinh. Không phải là một con kia. Lục Xuyên trầm ngâm nói, hắn một chút liền nghĩ tới Tây Du trên đường cái kia con bọ cạp tinh. Hắn đuôi bọ cạp vô cùng sắc bén, nghe nói liền Như Lai kim thân đều bị phá ra quá, ngoài ra còn có mang kịch độc, danh xưng đổ mã độc, kịch liệt hết sức liền nhục thân kim cương bất hoại hầu tử đều gánh không được. Nói cho cái khác người đừng lại ra chuyện này, mặt khác ngươi cùng Mã Linh Diệu đi một chuyến hiệp trợ bọn hắn bắt yêu. Lục Xuyên suy nghĩ một chút nói, lần trước Như Lai Phật tổ trợ quá chúng ta nhân tình này chúng ta nhất định phải trả, nhưng là phải cẩn thận cái kia bọ cạp tinh cái đuôi, có vô cùng lợi hại kịch độc, đúng rồi, kêu lên Mão Nhật Tinh Quang. Mão Nhật Tinh Quang là nhị thập bát tú một trong, phong thần trước vẫn là tiệt giáo tiên nhân một trong, bọn hắn 28 cái cuối cùng đều là bị Lục Xuyên cho một trận lắc lư lên bảng. Mão Nhật Tinh Quang bản thể là chỉ gà trống lớn, cũng là bọ cạp con rết các loại một đám độc trùng khắc tinh. Tây Du bên trong liền là Mão Nhật Tinh Quang chơi chết bọ cạp tinh. Lục Xuyên lần này trực tiếp chuyển ra Mão Nhật Tinh Quang, dụng ý đã sớm không cần nói cũng biết, đó chính là mặc kệ lần này là không phải Tây Du cái kia con bọ cạp tinh đều đã kinh không trọng yếu. Tuân mệnh. Vương Thiện lĩnh mệnh quay người lui xuống. Chân Vũ Đại Đế. Lục Xuyên cúi đầu nhìn về phía tay phải phía sau lắc đầu, ta dù không phải Đại Đế bên trong yếu nhất một cái, nhưng này một ít tu vi vẫn là quá yếu a. Lúc đầu Lục Đại Đế mục tiêu là tu luyện tới chỉ con đánh không lại còn có thể chỉ làm xiết là đủ rồi. Thật không nghĩ đến liền Vô Thiên đều bật đi ra. Cứ việc Thiên Đình cao thủ nhiều, nhưng cái này khiến Lục Đại Đế cảm nhận được áp lực cực lớn, Lục Xuyên quanh thân phát sáng, thể nội thanh, hoàng, đỏ, bạch, đen không màu thần quang mãnh liệt bắt đầu tu luyện. Thông Minh Điện. Ngọc Đế cùng Như Lai Tân chủ khách mà ngồi. Đại Thiên Tôn, cũng không phải là bần tăng ở đây nói láo tổn hại nghe, mà giới những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực đại trướng, tất nhiên phản công. Như Lai dựng thẳng chưởng nói ra, Nam Chiêm Bộ Châu tiền thân chính là Thần Châu Đại Địa, có ma tộc để lại chuẩn bị ở sau. Nếu như ma giới công tới ma khí tràn vào, đến lúc đó phàm nhân căn bản không ngăn cản chi lực liền sẽ biến thành ma binh, đến lúc đó đem là nhân gian một trường hảo kiếp a. Ngọc Đế trầm ngâm nói, nghe tôn giả ngụ ý tự hồ có chỗ đối sách. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Như Lai vỗ tay nói, bần tăng có cảm giác tam giới trận này kiếp số khó thoát càng khó tránh, chỉ có thể ứng đối, sở dĩ hao phí tâm huyết làm tam tạng chân kinh. Bên trong pháp một tàng, tán tiếng, luận một tàng, nói kinh một tàng, độ quỷ. Tam tạng chân kinh tổng cộng 35 bộ, cái kia 1.5144 cuốn, chính là tu chân chi kinh chính thiện chi môn, không chỉ có bên trong có Phật gia tu tập pháp môn cùng thần thông, cũng có thể dẫn đạo cùng khuyên người hướng thiện, tu tập phía sau cũng có chống cự đối kháng ma khí chi dụng. Tam tạng chân kinh nếu có thể truyền cho Nam Chiêm Bộ Châu chúng sinh, không nói có thể dẫn đạo bọn hắn toàn bộ hướng thiện, nhưng tối thiểu nhất vẫn là có thể để ma giới quy mô xâm lấn hảo kiếp phát sinh thời điểm nhân gian không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Như Lai nói 10 phần thành khẩn. Cùng lúc đó, mênh mông Bắc Hải phía trên, một đầu bạch long cực tốc bay vút lên, tại sau lưng nó có hai đạo mang theo đáng sợ khí tức thân ảnh đối với hắn theo đuổi không bỏ, một người trong đó xếp bằng ở một cái thanh đồng xanh trên đỉnh, còn có một bóng người bàn ngồi chung một chỗ bát quái phiến đá bên trên. Hai người các ngươi có hết hay không? Bạch long tức giận mắt nhìn sau lưng trống to, các ngươi đuổi ta hơn 10 năm cũng không chê mệt mỏi hoảng. Thần nông cả giận nói, lão nê thu, trước ngươi đến cùng đi nhân gian làm cái gì nguy cấp chúng ta tộc sự tình, nhanh lên bàn giao. Không phải chúng ta truy ngươi đến chân trời góc biển. Chân trời góc biển, a. À. Bạch Long ngắm nhìn Bắc Câu Lô Châu, tứ đại bộ châu bên trong Bắc Câu Lô Châu lớn nhất, thuộc yêu, Nam Chiêm Bộ Châu mới là các ngươi nhân tộc địa bàn, các ngươi dám truy ta tiến Bắc Câu Lô Châu sao? Ha ha, hỗn đản này lão Long. Thần nông bị tức không nhẹ. Phục Hy đưa tay ngăn lại hắn, nói, Tổ Long đạo hữu ngươi đến cùng ở nhân gian làm cái gì, có thể hay không cáo tri một chút, nếu là hiểu lầm chúng ta sẽ làm mặt hướng ngươi tạ lỗi. Tổ Long cười lạnh, các ngươi sẽ không biết, mà lại các ngươi cũng đừng tưởng rằng bản tọa sợ các ngươi, cũng không đi ra hỏi thăm một chút ta Tổ Long khi nào chạy qua. Thần nông sốt ruột nói, Lục Xuyên truyền đến tin tức nói hắn không có tìm được khả nghi phát hiện gì, cái này lão nê thu cũng không nói, hoàng huynh lại không động thủ chúng ta tộc coi như thật nguy hiểm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.